Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, luyện khí, chương 599, luyện khí chương thứ 2 đưa lên, hôm nay mất, xấu hổ, đối cùng vệ tiểu bắc chế tác thịt nướng, đây Ngao Viêm là khen không dứt miệng, nhưng vệ tiểu bắc cũng có chút kiếm vất vả, liên tục 7 bộ hỏa diễm cự nhân thi thể ngoài ra xương sườn thịt ở ngoài. Đều bị chế tác trở thành thịt nướng, trong đó tính gộp lại, làm ra 8 chuỗi tiên phẩm thịt nướng. Vệ tiểu bắc ở trong đó tuyển một chút chân phẩm, thu nhập trong vòng tay chứa đồ, còn lại đều bị Ngao Viêm ăn luôn. Đây 7 bộ hỏa diễm cự nhân thi thể nhưng thật ra để cho Ngao Viêm ăn cái ăn no. Đánh ợ no vừa lòng gật gật đầu, đợi cho vệ tiểu bắc bồi dưỡng ra 20 con quật thổ heo. Tiêu hao một ít huyết nhục, lại phun ra thịt tia đem 7 bộ hỏa diễm cự nhân thi thể còn sót lại đều thôn phệ. Đem sinh mệnh tế đàn máu thịt trị vá kín, kia Ngao Viêm liền bắt đầu đối vệ tiểu bắc tiến hành rồi dạy. Ta luyện khí chi pháp chính là trời sinh có, lợi dụng long hỏa, đây Ngao Viêm mở đầu nói mấy câu nói ra chi hậu. Vệ tiểu bắc không khỏi sắc mặt có chút phát khổ, trời sinh, còn có. Kia long hỏa đỉnh phía trong long hỏa tiêu hao hết chi hậu sẽ cần bổ sung. Như vậy mà nói, mình là học không đến. Nhưng tiếp đó, Ngao Viêm lời nói lại làm cho vệ tiểu bắc lông mày lần nữa dương lên. Người lúc càng gian long hồn có thể bổ sung long hỏa thời gian từng giọt đi qua. Trong chớp mắt, vệ tiểu bắc trông đầu óc, bảng thuộc tính, xuất hiện biến hóa, kia chế khí, đăng đường nhập thất. Thế nhưng trở nên trà trộn một đoàn, vô pháp thấy rõ ràng chữ viết, đây chuyện gì xảy ra, vệ tiểu bắc trong lòng kinh hãi vô cùng, nhưng truyền tức ở giữa lại bị kia Ngao Viêm lời nói hấp dẫn tiến vào. Không thể không nói, đây Ngao Viêm truyền thụ luyện khí chi pháp tinh diệu vô cùng. Hoàn toàn không phải thành hoàng miếu kia chế khí tổng quản theo như lời chế khí phương pháp có thể bằng được. Vệ tiểu bắc là nghe được như mê như say, cũng không có đi để ý tới kia, bảng thuộc tính, thượng không ngừng biến hóa, cũng không biết đã qua bao lâu. Vệ tiểu bắc đối đây luyện khí chi pháp lý giải tới trình độ nhất định khi. Kia Ngao Viêm liền ngậm miệng, nói, ta buồn ngủ, trước ngủ biết, đến lúc này, vệ tiểu bắc phương mới hồi phục tinh thần lại, lúc này, vệ tiểu bắc lấy làm lạ cảm thấy. Chính mình, bảng thuộc tính, phía trên, kia chế khí kỹ năng đã biến thành một cái tân kỹ năng. Luyện khí, hơi có thành tựu, đây là tiên gia 36 pháp môn một trong, thông qua ấn nhập phù lục, có thể luyện chế ra rất nhiều pháp bảo, cần luyện chế đến cực hạn, lại vừa tấn trước, kia Ngao Viêm lúc này đã ngủ say sưa, vệ tiểu bắc tắc lai đến kia long hỏa đỉnh trước, dựa theo Ngao Viêm truyền thụ biện pháp. Hết sức cắn nát ngón tay, đợi cho đầu ngón tay toát ra một giọt máu tươi, thì ven đỉnh ngoại đường vân qua lại miêu tả, hết mức đây đầu ngón tay miệng vết thương khôi phục quá nhanh. Vệ tiểu bắc không miêu tả vài nét bút, miệng vết thương liền đều khôi phục, vệ tiểu bắc cần phải lần thứ hai cắn nát ngón tay. Liên tục cắn nát trên đầu ngón tay 100 lần chi hậu. Toàn bộ long hỏa đỉnh đều bị vệ tiểu bắc máu tươi xâm nhiễm. Theo sau, vệ tiểu bắc hai tay đặt tại long hỏa đỉnh lên, hơi suy nghĩ, kia long hỏa đỉnh màu sắc bắt đầu từ từ thay đổi hồng. Dần dần, bên trên đường vân thế nhưng thoát ly long hỏa đỉnh, ở tại ngoại hình thành từng cái dường như giống như du long phù văn. Xuyên tới xuyên lui biến hóa, loại biến hóa này liên tục thời gian cũng không lâu. Kia long hỏa đỉnh lúc này sắc ngoài độ ấm bắt đầu cấp tốc tăng lên. Rất nhanh vệ tiểu bắc cũng cảm giác hai tay phía trên từng đợt hỏa nhiệt truyền đến. Chi hậu, mà ngay cả kia hỏa diễm miễn dịch năng lực đều không thể ngăn cản loại này hỏa nhiệt xâm lấn. Vài tức chi hậu, vệ tiểu bắc dán tại long hỏa đỉnh thượng hai tay sẽ không đoạn toát ra thanh yên. Một cỗ tóc bị đốt hồ hương vị lập tức truyền đến. Hoàn hảo, loại biến hóa này rất nhanh sẽ đã xong, những phù văn đó vài tức chi hậu liền xuống phía dưới rơi xuống. về tới Long Hỏa đỉnh phía trên, mà Long Hỏa đỉnh sắc ngoài độ ấm cũng nhanh chóng hạ xuống. Cuối cùng khôi phục lại nhiệt độ bình thường trạng thái. Đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, đem hai tay bỏ xuống. Đã bị cháy sạch cháy khét vô cùng hai tay tại cường hãn năng lực hồi phục phía dưới bắt đầu nhanh. Chóng khôi phục, trong vài hơi thở liền khôi phục như lúc ban đầu. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác cùng Long Hỏa đỉnh ở giữa một tia nào đó liên hệ. Trong lòng một trận sung sướng truyền đến, nhắc tới Long Hỏa đỉnh chính là không có nhận chủ hiệu quả. Nhưng ở kia Ngao Viêm truyền thụ luyện khí chi pháp bên trong, đã có đem bất luận gì vật phẩm nhận chủ thủ đoạn. Đương nhiên, loại này nhận chủ thủ đoạn, so với vật phẩm tự mang nhận chủ hiệu quả cần thiết phi hạ cấp một ít. Đơn giản mà nói, chính là Vệ Tiểu Bắc đem nhận chủ chi hậu, có thể tùy thời cảm nhận được đây Long Hỏa đỉnh vị trí chỗ ở. Về phần rời đi nhiều ít khoảng cách chi hậu phản hồi hiệu quả là không có. Đương nhiên, nếu cùng Ngao Viêm học tập càng nhiều luyện khí chi pháp, có thể học được rất cao cấp thủ đoạn. Đương nhiên, loại này nhận chủ thủ đoạn cũng là có chỗ tốt. Đơn giản mà nói, Vệ Tiểu Bắc hiện tại có thể thoải mái thao túng đây Long Hỏa đỉnh. So với trước kia cái loại này chế khí thủ đoạn đến thao túng mạnh hơn nhiều lắm. Không nói sai khiến như tay. Ít nhất tại thao túng Long Hỏa đỉnh thời điểm phải linh hoạt nhiều là mần ni Ngao Viêm còn tại. Trong giấc ngủ say, Vệ Tiểu Bắc thử một chút, muốn sử dụng điểm tiến hóa, đem đây luyện khí kỹ năng tăng lên. Đơn giản mà nói, kỹ năng tăng lên, từ hơi có thành tựu tăng lên tới đăng đường nhập thất. Cũng là 1000 điểm tiến hóa mà thôi. Nhưng theo Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý tập trung tại luyện khí kỹ năng phía trên. Gần giống như bồn tắm lớn bị nhổ nút lọ, kia, điểm tiến hóa tiêu hao tốc độ vượt quá Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng. Gần một tức thời gian, liền tiêu hao 1000 điểm tiến hóa. Mà đợi cho kia luyện khí kỹ năng từ hơi có thành tựu tăng lên tới đăng đường nhập thất thời điểm. Dòng giã tiêu hao 500 điểm tiến hóa. Không hổ là tiên gia pháp môn một trong, loại này, điểm tiến hóa tiêu hao tốc độ, để cho Vệ Tiểu Bắc trợn mắt há mồm ni hết mức, loại này, điểm tiến hóa tiêu hao là đáng giá. Vệ Tiểu Bắc lúc này trong đầu óc vô số luyện khí tri thức qua lại xoay tròn, thậm chí còn toát ra không ít tân tri thức đến. Sau một hồi lâu, Vệ Tiểu Bắc phương mới hồi phục tinh thần lại, nếu đây luyện khí kỹ năng tăng lên. Vệ Tiểu Bắc đương nhiên phải thử nghiệm mà ni đi vào kia Long Hỏa đỉnh trước mặt ngồi xuống. Vệ Tiểu Bắc đem 10 cái xích tế lông chim cùng 10 thanh bá vương long chủy thủ đưa vào trong đỉnh. Hai tay ấn ở trên đỉnh, kia Long Hỏa đỉnh nội bộ tình hình liền đều hiện lên ở trong đầu. Lúc này kia xích bích lông chim cùng bá vương long chủy thủ đều trôi nổi tại đỉnh vị trí chung. Tâm mà ni theo Vệ Tiểu Bắc hơi suy nghĩ. Bên trong đỉnh lập tức liền hư không sinh ra một đóa tiểu tiểu ngọn lửa. Chi hậu, kia ngọn lửa sẽ không đoạn kéo dài. Vài tức thời gian, đây ngọn lửa liền kéo dài đến dài bằng chiếc đũa ngắn. Chi hậu ngọn lửa chấn động, liền mọc ra đầu lâu, chảo, lân phiến, lấy làm lạ hóa thành một điều dài bằng chiếc đũa ngắn hỏa long đến. Nói trắng ra là, đây luyện khí chi pháp. Ngao Viêm trước đã nói, chính là hỏa long năng lực thiên phú, Vệ Tiểu Bắc bằng vào lúc càng gian long hồn, tiêu hao bản thân thể lực, tinh thần thậm chí còn trong kinh mạch nội khí, thật cũng có thể tại đây Long Hỏa đỉnh nội sinh ra long hỏa đến. Như thế, đỉnh kia phía trong hỏa long dài ngắn đó là thực lực tốt nhất thể hiện. Theo kia Ngao Viêm lời nói, này ở trong đỉnh sinh thành hỏa long. Dài ngắn chừng 100 mét chi trường, đơn giản mà nói, cùng với bản thể giống nhau chiều dài. Kể từ đó, đây Ngao Viêm mới có thể tại kia sau thời gian ngắn ngủi nội luyện chế ra một chi chân phẩm phẩm. Chất tên đến, mà Vệ Tiểu Bắc chứng kiến chính mình cho nên đề cao ra tới hỏa long. Không khỏi lắc lắc đầu, dài bằng chiếc đũa ngắn. Mình cùng Ngao Viêm sự chênh lệch lại lớn như vậy. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, điều này cũng cùng luyện khí một đạo tạo nghệ có chút quan hệ. Chính mình vừa mới nhập môn không lâu, mặc dù là tiêu hao 500 không điểm tiến hóa. Mới vừa rồi đem luyện khí kỹ năng tăng lên tới đăng đường nhập thất. Muốn cùng kia Ngao Viêm đánh đồng, kia hoàn toàn chính là một chuyện không thể nào. Hết mức, nói đi nói lại, đây dài bằng chiếc đũa ngắn hỏa long đã cũng đủ sử dụng. Theo Vệ Tiểu Bắc hơi suy nghĩ, đây ngưng tụ thành hình hỏa long lập tức liền hướng một thanh bá vương long chủy thủ bay đi. Thân thể gắt gao quấn ở chủy thủ phía trên, quanh thân hỏa diễm phun ra, trong miệng đồng dạng phun ra hỏa diễm, không ngừng trích đốt chủy thủ. Theo thời gian rời đổi, cái này bá vương long chủy thủ từ từ hòa tan, cuối cùng hình thành một đoàn chất lỏng màu xám trắng. Chi hậu, hỏa long tiếp tục phun lửa trích đốt, đây đoàn chất lỏng màu xám trắng phía trên từng tia màu xám bị ngọn lửa cháy sạch khí hóa. Bắt đầu bay lên, từ long hỏa đỉnh bên trên một cái lỗ nhỏ phun ra. Cuối cùng rơi vào đỉnh bên ngoài, ngưng kết trở thành một chút thật nhỏ hắc sắc cốt cha. Đợi cho toàn bộ bá vương long chủy thủ bị đều hòa tan. Chiết xuất chi hậu, hình thành một đoàn to bằng nắm tay chất lỏng màu trắng tinh. Hết mức đến lúc này, kia hỏa long hình thể đã ngắn lại đến không đủ tam cm trình độ. Vệ Tiểu Bắc lúc này dừng lại luyện khí, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một chuỗi thịt nướng. Nuốt ăn chi hậu nhắm mắt tu dưỡng, không ngừng thúc dục trong kinh mạch nội khí, khôi phục phía trước tiêu hao. Tiếp cận, đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, đây chuyển hóa long hỏa tốt nhất chính là nội khí. Tiếp cận thao túng đây long hỏa đình, tiêu hao chính là tinh thần cùng thể lực. Nếu là tinh thần, thể lực chống đỡ hết nổi lời nói, trực tiếp sẽ làm cho luyện khí thất bại, thậm chí còn đem long hỏa đỉnh hư hao. Nói vậy, tổn thất này cũng có chút lớn, đợi cho nội khí đều khôi phục, Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi lần nữa đem hai tay đặt ở long hỏa đỉnh phía trên. Vài tức chi hậu, kia hỏa long lần thứ hai khôi phục lại dài bằng chiếc đũa ngắn. Dùng đùi đắc ý hướng này một ít xích tế lông chim bơi lội đi qua. Đây cũng là một cái quá trình dài dằng dạc, đợi cho này một ít xích tế lông chim đều hóa thành một đoàn hỏa chất lỏng màu đỏ chi hậu. Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai dùng thịt nướng, khôi phục tiêu hao, sau đó, Vệ Tiểu Bắc tính toán một chút, đem đoàn kia chất lỏng màu trắng tinh phân làm 5 đám. Thúc dục hỏa long đem 5 đám chất lỏng không ngừng kéo dài. Cuối cùng hình thành 5 cái bạch sắc tên, mà kia hỏa chất lỏng màu đỏ cũng đang phân biệt bám vào tên chi hậu hình thành mũi tên. Đổi thành chế khí thời điểm, đến lúc này, mũi tên này tên coi như là hoàn công, nhưng ở luyện khí bên trong, đây gần chính là trụ cột mà thôi. Lần thứ hai nghỉ ngơi khôi phục, hỏa long khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, kia hỏa long thì tại một mũi tên thượng không ngừng quấn quanh bơi lội. Theo hỏa long bơi lội, từng cái rất nhỏ phù văn tùy theo xuất hiện. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc từ Ngao Viêm nơi này học được phù văn. Tổng cộng cũng là 2 cái. Một cái là thôi phát tài liệu bên trong ẩn chứa lực lượng. Một người còn lại là cho tên mang vào một tia phong lực lượng. Mà một mũi tên thượng có thể dựa vào phù văn càng nhiều lời nói. Không thể nghi ngờ, mũi tên này tên hoàn toàn định hình chi hậu uy lực lại càng lớn. Hết mức, lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại luyện khí tạo nghề, một mũi tên có thể dựa vào 3 cái phù văn cho dù rất tốt. Suy, trong chớp mắt, đang bị dựa vào phù văn tên toát ra một cỗ khói đen. Đều thiêu hủy, chỉ để lại một đống cho tàn. Bị bài xuất long hỏa đình, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.